cô lớn như vậy rồi, nếu như để cho mẹ Ngô thấy thì rất mất mặt. Bạch Hiểu Nguyệt lấy hết can đảm lần nữa, cô bưng chén thuốc lên, không nghĩ ngợi nhiều, liền đưa lên miệng uống. Bạch Hiểu Nguyệt uống một ngụm lớn, nhưng chua nuốt xuống cổ họng thì một trận buồn nôn nổi lên. Bạch Hiểu Nguyệt chạy tới thùng rác phun ra, kèm đó là một chất dịch ở trong dạ dày. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi sụm xuống, cô cố gắng ói những thứ đang sôi trào ở trong dạ dày ra, nhưng mãi nó vẫn không ra. Bạch Hiểu Nguyệt thôi, đi đến tủ lạnh lấy một ít bánh ngọt ra ăn cho đỡ đắng miệng. Sức lực của cô cạn kiệt, liền chợt dài xuống tủ lạnh. Cô ngồi dưới nền nhà ăn bánh, cô đang nghĩ cách làm như thế nào để uống chén thuốc đó cho xong. Vân Thiên Lâm nhìn biểu hiện của cô, vừa thương cho cô vừa cũng rất buồn cười. Anh duỗi tay cầm lấy chén thuốc tới, rồi ngồi ngay ở trước mặt cô mà uống hết lấy chén thuốc. Bạch Hiểu Nguyệt chưa kịp ngăn cản thì chén thuốc đã không còn. Bạch Hiểu Nguyệt vội để chiếc bánh ngọt rơi xuống, đứng lên bảo anh nhà ra, đây là thuốc của cô, anh mà uống nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao. Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên bên hông Bạch Hiểu Nguyệt đã bị một bàn tay của anh kéo người vào trong lồng ngực. Không đợi cô có phản ứng, liền ngăn chặn cái miệng của cô lại. Một dòng nước ấm áp đắng nhét từ miệng của Vân Thiên Lâm chuyển sang cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt không kịp chống đỡ, thuốc cứ thế trôi tuột xuống dưới cổ họng, trong mấy chốc cô đã uống hết. Bạch Hiểu Nguyệt định buông anh ra để ăn một chút bánh ngọt hay là cái vị ghê ghê này, thì Vân Thiên Lâm không cho cô như ý, mà biến thành một nụ hôn truyền thuốc, trở thành một nụ hôn sâu, cho đến khi Bạch Hiểu Nguyệt không còn dưỡng khí nữa, anh mới đem người buông ra. Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng bắt lấy cơ hội, uống nhanh nước ngọt rồi lại ăn một chút bánh ngọt. Nào có ai như em, hôn chồng mình mà cứ như hôn quái vật, em làm cho anh buồn đó. Bạch Hiểu Nguyệt không trả lời, cô chạy tới chỗ của anh, đưa một chiếc bánh ngọt đến chiếc miệng của anh nói. Há miệng ra nào, thuốc rất đắng. Vân Thiên Lâm nghe cô nói thế, đúng là anh cảm nhận được cái vị đắng của thuốc, không chần chừ anh há miệng ra cắn một miếng. Cái này gọi là đồng cam cộng khổ, về sau không ngại anh cùng với em uống thuốc theo cách này. Ý của Vân Thiên Lâm rất rõ ràng, mỗi ngày cô được uống thuốc theo cách này, Bạch Hiểu Nguyệt bị anh tấn công bất ngờ, cho nên mới không thể từ chối được anh. Bây giờ cô biết rồi, thà cô tự uống một mình còn hơn, để cho anh phải chịu đắng cùng cô. Cô không nỡ. Những ngày tiếp theo sau đó, vừa thấy Vân Thiên Lâm là Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng nghe lời uống hết chén thuốc. Dần dà, chỉ cần Vân Thiên Lâm nghe thấy tiếng kêu rên này, liền sẽ tự động buông hết mọi việc đang làm, đi xuống nhìn cô. Bạch Hiểu Nguyệt liền biết mà cam chịu uống thuốc. Bởi vì phải uống thuốc cho nên rất nhiều thức ăn phải kiêng kỵ. Ví dụ như cô không thể ăn các món ăn cay hoặc là món ăn có khẩu vị quá đậm, quá nhiều dầu mỡ. Cứ thế cho nên Bạch Hiểu Nguyệt không thể ăn nhiều mà ngày càng ăn ít đi. Mẹ Ngô cũng biết như vậy cho nên mỗi buổi ăn đều chuẩn bị thức ăn rất cẩn thận. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt vẫn như cũ, chỉ biết ăn một chút đồ thôi. Bạch Hiểu Nguyệt thấy bản thân mình đã uống được một nửa số thuốc, tâm khí cũng không giống như trước đây mà trở nên hòa nhã hơn, khẩu vị cũng vì thế mà giảm xuống, thích ăn những món thanh đạm. Cô hy vọng 2 tháng sau không cần phải uống thuốc này nữa, để cô ngày ngày không phải nhìn sắc mặt của Vân Thiên Lâm. Vào một ngày giữa trưa, Bạch Kiều Nguyệt cùng với Tô Na đi ăn cơm trưa. Bạch Kiều Nguyệt chỉ ăn một ít rau và canh. Tô Na cảm thấy rất kỳ lạ. Gần đây Bạch Kiều Nguyệt có một chút thay đổi, cả người lẫn khẩu vị ăn uống. Không thanh đạm thì cũng chẳng có mùi vị gì. Bình thường khi vui cười thoải mái, bây giờ lại là trang nhã. Hiểu Nguyệt, không phải cậu thích nhất là ăn cay sao? Hôm nay còn có cả sườn xào chua ngọt, thế mà cậu lại không ăn. Dạo gần đây trông cậu lạ thật đấy, cậu đang kiêng gì sao? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn bàn ăn ở trước mặt, cô thở dài một cái, chỉ tại cái thứ thuốc đó mà bây giờ đồ ăn ngon ở trước mắt cô. Cô lại không có hứng thú ăn nữa. Bạch Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải, dạo gần đây uống thuốc bồi bổ cơ thể cho nên mới sinh ra vài phản ứng phụ. Nhưng mà không uống là không được, vì Vân Thiên Lâm mình phải cố gắng một chút. Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới nói đơn giản một chút, Tô Na hiểu được căn nguyên là như vậy. Khó trách gạo gần đây cậu lại không ăn cay, da dẻ liền tốt hơn trông thấy. Chỉ bằng nhân cơ hội này cô sửa lại thói quen ăn uống, vừa vặn có thể phù hợp với khẩu vị ăn uống của Vân Thiên Lâm. Hai người ngồi ở một bên vừa trò chuyện vừa ăn, hoàn toàn không chú ý đến nội dung của toàn bộ câu chuyện lại bị Bạch Vân Kê nghe được. Hôm nay Trình Lãng có một bữa tiệc, cô lại đang mang thai. Giữa bữa tiệc có rất nhiều đồ ăn không thích hợp với cô, lúc này mới chạy tới nhà ăn cơm trưa, ai biết được nghe được một chuyện thú vị vô cùng. Bạch Kiều Nguyệt, Cung Hàn lại còn đang uống thuốc, hẳn là tình trạng tương đối nghiêm trọng. Cô cũng cảm thấy kỳ quái, kết hôn với Vân Thiên Lâm lâu như vậy mà chẳng thấy động tĩnh gì, ra là thân thể Bạch Kiều Nguyệt có vấn đề. Bạch Vân Kê chỉ nghe được một phần câu chuyện, cho rằng Bạch Kiều Nguyệt đang lừa dối Vân gia, trong đó bao gồm cả Vân Thiên Lâm. Trong lòng tự tính kế, Bạch Vân Kê vừa bưng khay cơm, vừa lặng lẽ rời đi nhà ăn, ý vị thâm trường cười cười. Nhìn ánh kim lấp lánh ở trên thiệp mời, lại một lần nữa Bạch Kiều Nguyệt xác nhận đây là thiệp mời của Vu Nhân Thị Trường, còn gửi riêng cho cô đến công ty. Lúc ghi tên đúng là Bạch Kiều Nguyệt, chứ không phải là Vân Phu Nhân. Điều này làm cho Bạch Kiều Nguyệt vui vẻ cả ngày. Đã lâu lắm rồi cô chưa được đi dự sinh nhật ai. Đây là lần đầu tiên cô dự sinh nhật của một người có địa vị cao như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi có cái cảm giác hư vinh. Lần dự sinh nhật này không giống với các buổi yến tiệc khác. Bạch Kiều Nguyệt chọn trang phục cả nửa ngày, vẫn do dự không biết nên mặc cái loại nào để phù hợp với tôn viện. Quần áo Vân Thiên Lâm mua cho cô rất nhiều, nhất thời cô không biết nên mặc bộ nào. Cuối cùng vẫn là Vân Thiên Lâm giúp cô chọn một cái, đó là bộ váy màu hồng nhạt. Ở dưới tầng váy là trang trí thêu tay trúc. Vừa hay tôn viện rất thích loại họa tiết này. Thay váy xong, bà Kiều Nguyệt ngồi tỉ mỉ trang điểm lại. Tóc cô uốn nó lại, từng lọn rồi lại xõa ra. Bà Kiều Nguyệt nhìn mình ở trong gương trông rất thích thú. Đôi khi cái đẹp làm cho người ta thật là dễ chịu. Cô không tự nhận là mình đẹp, nhưng mà cứ mỗi lần trang điểm lên là cô lại thích khuôn mặt mình hơn. Thế nào? Bạch Kiều Nguyệt xoay người lại chất vấn Vân Thiên Lâm. Thực ra cô biết là mình đẹp rồi. Hỏi anh chỉ là có lệ thôi. Sẵn tiện cô sẽ lấy cớ khoe tài trang điểm của cô, không thua bất cứ nhà tạo mẫu nghiệp sư nào. Có chút tiếc nuối khi mang em đi ra ngoài. Vân Thiên Lâm vừa nói vừa đi tới. Anh đứng ở trước ngực cô, lấy tay đẩy phần ngực áo, nhích lên trên hơn một chút. Chỗ này của em lộ ra quá nhiều rồi. Để cho anh chỉnh lại giúp em. Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên đã bị anh núp tới bất ngờ. Cô ngẩn người mới cảm nhận được bàn tay đang đụng chạm đến da thịt ở trước ngực cô. Khi cô phản ứng lại, giơ tay chặn ở trước ngực mình thì anh đã rút tay lại. Anh chiếm tiện nghi của em đó. Bạch Kiều Nguyệt nhìn anh nói, vẻ mặt như là mếu. Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên nghĩ ra một ý. Cô chồm tới sửa soạn ở trước ngực anh. Vân Thiên Lâm cảm giác được bàn tay mềm mại của cô sờ lung tung. Anh bắt được tay cô nói. Này, em đừng có làm loạn, chuẩn bị phải đi rồi. Nếu em muốn, anh cũng không ngại trễ giờ đâu. Ánh mắt của Vân Thiên Lâm gian tà nổi lên. Bạch Kiều Nguyệt nhận thấy có điều không đúng, liền vội vàng bỏ chạy. Vân Thiên Lâm nhìn bóng dáng của cô cười vang lên. Để chuẩn bị quà sinh nhật cho tôn viện, Bạch Kiều Nguyệt đi cả nửa ngày ở trong các tiệm bán trà đạo. Bạch Kiều Nguyệt mới lựa ra được một bộ pha trà đạo, rất tinh xảo nhưng không kém phần hoài cổ. Không biết là tôn viện có thích không nữa. Ngại với thân phận thị trưởng, cho nên sinh nhật không làm quá lớn, chỉ là mời đãi những người thân thiết. Nhưng mỗi một trang trí ở trong buổi tiệc sinh nhật đều đòi hỏi rất tỉ mỉ và cầu kỳ. Bạch Kiều Nguyệt đặt kiểu tay lên, Vân Thiên Lâm bước xuống xe, đi lên trên thảm đỏ. Bạch Kiều Nguyệt đã quen với việc này nên không còn bỡ ngỡ như mấy ngày đầu nữa. Bước vào bên trong ngắm nhìn với kiến trúc, Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy đúng là một nơi xa hoa, khắp nơi đều tản ra hương vị cao quý. Đình đài lầu các, phong cách chẳng khác mấy Vân gia. Dạ tiệc đã được tổ chức ở bên trong. Đi thông qua hành lang, người hầu dừng lại, cung kính hướng bọn họ hành lễ, đem cửa đẩy ra. Vừa mở cửa, nháy mắt, mọi người đồng thời hướng về phía cửa nhìn. Nhìn đến hai người vừa mới xuất hiện, trong lúc nhất thời âm thanh như ngừng lại. Bạch Kiều Nguyệt đã quá quen với loại tình huống này. Cô bình tĩnh đưa mắt nhìn một lượt, rồi làm theo động tác của Vân Thiên Lâm. Anh làm gì cô sẽ làm nấy. Có điều bước vào thế giới thượng lưu này thật sự rất khó chịu. Cái gì cũng phải để ý từng chút một. Tôn viện đang xã giao ở một trong đám người. Hôm nay bà mặc một chiếc váy dài đỏ thẫm thướt tha. Ánh sáng kim tuyến ở trên bộ váy không ngừng lóe sáng, đẹp không sao tả xiết. Bà vừa nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt với Vân Thiên Lâm tới, liền đi tới chỗ bọn họ. Bà rất thích hai vợ chồng nhà này, vì bà mong con trai của bà cũng cưới được một người con gái giống như là Bạch Kiều Nguyệt. Nhưng hành động vô ý của bà lại làm cho người khác phải khiếp sợ.

Tôi thấy đứa em họ này của tôi mỗi ngày đều than ngắn thở dài phiền muộn. Thân là chị họ, tôi nên giúp cái gì đó cho em gái của mình. Mẹ của em gái tôi ra đi từ nhỏ, chúng tôi cùng nhau mà lớn lên, chuyện gì nó cũng tâm sự với tôi, cho nên tôi mới hỏi các cô có biết vị bác sĩ giỏi nào chữa phương diện này tốt hay không. Đây đúng là việc lớn, phụ nữ chúng ta đau khổ nhất chính là không được làm mẹ. Vân gia chắc chắn là rất chú trọng đến việc con cái, bởi vì vấn đề không thể sinh con này mà có biết bao nhiêu cặp vợ chồng phải ly hôn. Vân thiếu với Vân phu nhân tuổi còn trẻ mà đã... Thật là đáng thương, đáng tiếc tôi không quen biết vị bác sĩ nào. Trong đó có một vị phu nhân của gia tộc nào đó, cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho cặp đôi này. Chị nói vô cùng đúng, tôi thân là chị mà lại không giúp được gì, chỉ có thể bất lực tòng tâm. Tôi quả thật rất đau lòng, em gái tôi quả là mệnh khổ. Tất cả mọi người trong lúc lơ đãng liền ngẩng đầu lên nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt với Trần Gia Gia đứng ở đằng sau, sợ tới mức không dám lên tiếng nữa. Bạch Vân Khê không để ý đến thái độ kỳ lạ của mọi người, cũng không nghĩ đến Bạch Hiểu Nguyệt sẽ xuất hiện nhanh đến vậy. Đây là cơ hội tốt để cho cô lật đổ thanh danh của Bạch Hiểu Nguyệt, chờ cho cái tin tức này lan rộng đến tai của Đặng Cầm và Vân Thiên Lâm, khẳng định sẽ tạo ảnh hưởng không hề nhỏ. Bạch Hiểu Nguyệt cũng không thể ở lại trong ngôi nhà của Vân gia. Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Khê lại đắc ý, hiện tại cô đã có em bé ở trong bụng rồi. Không sợ vị trí của mình bị lung lay ở trong trình gia nữa, bây giờ đến lượt Bạch Hiểu Nguyệt không thể mang thai, đây đúng là ông trời giúp cô mà. Bạch Hiểu Nguyệt, đây đúng là số mệnh của ông trời, có trách thì cô nên đi trách cuộc đời xô đẩy cô. Không cho cô được toại nguyện bước chân vào hào môn. Bạch Vân Kê, cô đi bựa đạch với người khác ở sau lưng như vậy, chắc hẳn là vui lắm nhỉ. Thời điểm Bạch Vân Kê đang hả hê, phía sau chuyển đến một giọng nói quen thuộc. Bạch Vân Khê sửng sốt, cả người đều giật mình. Bạch Vân Khê, cô đúng là ở đây nói hiêu nói vượn, hãm hại em gái của mình. Nói có thành không, nói không thành có, cô không sợ bị thất đức hay sao? Trần Gia Gia đứng ở một bên nghe những lời của Bạch Vân Khê nói, mà không thể nào chịu được những lời bịa đặt này. Không thể tin được cô ta lại có thể nói lung tung đến mức độ này. Bạch Vân Khê, cô hiện tại đang mang thai, cũng là nên làm mẹ. Cô không nghĩ đến bản thân mình thì cũng nên nghĩ đến đứa con ở trong bụng mình. Thế mà cô lại nhẫn tâm bêu xéo tôi trước mặt của những người khác. Cô có tin tôi có thể kiện cô tội vu khống hay không? Bạch Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói với Bạch Vân Kê. Thật sự Bạch Vân Kê đã đi quá giới hạn. Hiểu Nguyệt, chuyện này căn bản là không thể giấu được. Chỉ muốn em mau chóng chữa khỏi bệnh. Em chỉ có một thân một mình ở trong Vân gia, không biết nói với ai. Già già lại là chưa kết hôn. Thân là chị họ, chị rất đau lòng khi thấy em gặp cảnh này, phải để cho em chịu ủy khuất rồi. Bạch Vân Kê nói thành ra những người có lỗi lại là cô, người còn chịu oan ức như cô thành ra người có lỗi. Ở trước mặt người ngoài, Bạch Hiểu Nguyệt giống như là một người không hiểu rõ lý lẽ, đối với tâm ý của chị mình lại không có coi trọng. Bạch Vân Kê cứ như rất thích chơi cái trò quỷ mị thướt tha này. Chuyện gì lại không giấu được, nói thử xem. Bạch Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Em với Vân Thiếu đã kết hôn lâu như vậy rồi, vẫn còn chưa có con, chỉ với Trình Lãng còn chưa kết hôn mà đã mang thai. Em gần đây vẫn thường xuyên uống thuốc đông y, chị nhìn thấy em uống như vậy rất vất vả, chị chỉ muốn tìm cách giúp em mà thôi. Có như vậy thôi mà chị nói tôi là tôi không thể mang thai. Bạch Hiểu Nguyệt chất vấn Bạch Vân Kê, muốn cô xem Bạch Vân Kê còn muốn nói như thế nào nữa. Hiểu Nguyệt, ngàn vạn lần em đừng nói như vậy. Ý của chị không phải là ý này, chị chỉ muốn giúp em mà thôi. Chị biết là em ngại nói ra vấn đề này với người khác, cho nên chị mới nghĩ ra cách này. Bạch Hiểu Nguyệt buồn cười. Cái cách này của Bạch Vân Kê đúng là giúp cho cô. Cô ta hận không thể làm cho toàn thế giới biết được cô là người phụ nữ không thể sinh được con. Chị đừng có giải thích vòng vo nữa, chị chỉ cần trả lời. Có phải chị đã nói tôi không thể mang thai được, có đúng hay không? Ngữ khí của Bạch Hiểu Nguyệt cường ngạnh, những người khác đứng ở một bên không dám hé răng nửa lời. Đây đúng là chuyện trong nhà, đem ra cho người ngoài, đúng là không nên. Là người ngoài cuộc chỉ nên im lặng, không khéo lại sức họa vào thân. Nhà họ Vân và nhà họ Trình là ai kia chứ, tốt nhất là không nên dây vào. Nếu như thân thể của em không có vấn đề gì, thì sao lại uống thuốc đông y kia chứ? Tại sao em lại luôn có thành kiến với chị? Chị chẳng nói sai cái gì cả. Bây giờ chị với Trình Lãng đã có con luôn rồi, sao em cứ nhất quyết không buông bỏ xuống được? Giọng điệu của Bạch Vân Kê cực kỳ ủy khuất, Thanh âm có một chút run rẩy, cục diện này đã chuyển sang người sai trái là Bạch Hiểu Nguyệt. Chẳng lẽ uống thuốc đông y thì đều là cái loại bệnh kia sao? Cô không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, lại đi nhặng xị nói với mọi người cả lên. Cô có xứng danh làm chị của Bạch Hiểu Nguyệt tôi không? Trần Gia Gia nhìn sắc mặt của Bạch Hiểu Nguyệt mà cảm thấy cả người ghê rợn. Suốt ngày chỉ nghĩ đến đi hãm hại người khác, không xem lại bản thân mình đã tốt lên chưa. Hiện tại là thời đại nào rồi, không thể sinh con được đâu phải là chuyện gì lớn. Với thế lực của Vân Gia thì có thể làm thụ tinh nhân tạo ở trong ống nghiệm. Hiểu Nguyệt, ngàn vạn lần em không nên từ bỏ biết chưa? Bạch Vân Khê vừa nói vừa tiến lên phía trước, muốn bắt lấy tay của Bạch Hiểu Nguyệt để đến cổ vũ, thì Bạch Hiểu Nguyệt đã tránh xa xa, bàn tay đột nhiên dừng lại giữa không trung, làm cho Bạch Vân Khê có một chút xấu hổ. Hiểu Nguyệt, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, sao em lại còn giận chị? Ai cũng đều là có gia đình riêng, em thật sự không thể buông bỏ quá khứ mà tha thứ cho chị hay sao? Thấy Bạch Vân Khê đã nói như vậy, sự việc ban đầu không phải là chuyện này, thế mà tranh cãi một hồi, mọi chuyện lại lộ ra thêm, làm cho tất cả mọi người đều xôn xao trở nên. Thì ra là chuyện cướp bạn trai, giành giật lẫn nhau để bước vào hào môn là có thật. Nghe nói Vân phu nhân bỏ bạn trai cũ, lấy người chồng mới, thế lực còn lớn hơn rất nhiều, đó chỉ là trong lời đồn, bây giờ bọn họ tận mắt tận tai. Nghe nhìn rõ mồn một thế này, quả là lời đồn không sai. Chị không có chứng cứ, thế mà lại nói tôi không thể sinh được con. Tôi sẽ không vì nể tình là chị em lẫn nhau mà lại không đi kiện chị tội vu khống bịa đặt. Bạch Vân Khê ơi là Bạch Vân Khê, đến khi chị đã làm mẹ mà vẫn không thể bớt được cái trò đi vu oan bịa đặt người khác hay sao? Tôi cảm thấy cháu của tôi thật là tội nghiệp mới có người mẹ như chị. Bạch Hiểu Nguyệt tức giận mắng Bạch Vân Khê, không vì giữ trốn trong người mà ẩn nhẫn, cô đang thật sự rất tức giận. Bạch Hiểu Nguyệt, sao em có thể nói chị và cháu của mình như vậy? Con của chị còn chưa ra đời, thế mà đã bị dì của nó nguyền rủa. Có phải em đã thấy mình sớm không mang thai được, còn chị bây giờ đang mang thai, nên em đã ghen tị có đúng không? Không sao, chị hiểu được tâm trạng của em, chỉ cần em cố gắng điều trị, cơ hội đến với em chắc chắn là sẽ có. Chị chỉ lo lắng cho em, ngay từ nhỏ tính tình của em đã cuột cường, tại sao lại phải như thế? Vấn đề này em không cần phải sĩ diện, nói ra mới có cách chữa được. Lo lắng cho tôi. Bạch Hiểu Nguyệt lạnh lùng cười, nhìn khuôn mặt dối trá của Bạch Vân Kê, cô ta diễn như không thể thấy mệt sao. Bạch Vân Kê, cô đi nói với Bạch Hiểu Nguyệt lung tung ở trước nhiều người như vậy. Với thế lực của Vân gia, cô không sợ Vân Thiếu sẽ tính sổ trên người của Trình Lãng hay sao? Đến lúc đó công ty xảy ra chuyện, xem Trình Lãng có xử lý người phụ nữ không hiểu lý lẽ như cô không? Gia Gia tức giận nói thay cho Bạch Hiểu Nguyệt, nhắc đến Trình Lãng, Bạch Vân Khê có một chút sợ, nhưng chẳng lẽ nhà họ Trình lại thua Vân Thiên Lâm sao? Cô mới là không sợ, Trình Lãng sẽ không thua bất cứ ai. Hiểu Nguyệt, chuyện này là chuyện của phụ nữ chúng ta, không nên lôi kéo người khác vào, chỉ biết là em ngại thừa nhận những vấn đề như thế này. Em cứ yên tâm, chị nhất định sẽ nghĩ cách dùm em. Bạch Vân Khê cứ một mịch, đinh ninh rằng Bạch Hiểu Nguyệt không thể mang thai được, cho nên đang rất là đắc chí. Một hai cái cứ khẳng định là mình đã nghe đúng. Mọi người đang bàn tán về chủ đề gì đó, hai người lớn tuổi chúng tôi có thể tham gia chứ? Tôn Viện và Đặng Cầm từ trên lầu đi xuống dưới, thấy được tụ tập đông đủ, trong đó có cả Bạch Hiểu Nguyệt và Bạch Vân Kê, hai người đều không chần chừ mà đi tới. Hiện tại đây là cơ hội tốt nhất để vạch trần Bạch Hiểu Nguyệt, khẳng định là cô ta chưa nói cho Đặng Cầm biết cô ta không thể mang thai. Một khi đã như vậy, cô không ngại mình làm người xấu. Mẹ, dì Tôn, không có gì ạ. Bạch Hiểu Nguyệt theo ý thức trả lời, dù sao chuyện này cũng không nên làm phiền mẹ và dì Tôn giải quyết dùm. Nhưng điều này ở trong mắt của Bạch Vân Khê cho rằng suy đoán của mình là đúng, là Bạch Hiểu Nguyệt muốn lừa gạt Đặng Cầm, sợ Đặng Cầm biết được sự thật. Như thế Bạch Vân Khê lại càng đắc ý. Không phải, các cô cho rằng chúng tôi lớn tuổi rồi nên ghét bỏ chúng tôi đúng chứ, không nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôn Viện mới mở miệng ra đã làm cho người khác thấp thỏm, dù là bên nào đi chăng nữa cũng không thể đắc tội được, nói không được là không nói cũng chẳng xong. Hiểu Nguyệt, chuyện đã tới nước này, chị nghĩ em không thể lừa gạt người lớn được nữa, chắc chắn nói ra bọn họ sẽ có cách giúp em. Đặng Cầm cảm thấy kỳ quái, Bạch Hiểu Nguyệt có chuyện giấu giếm bà sao? Ngoài cái chuyện mà Vân Thiên Lâm nói cho bà biết thì Bạch Hiểu Nguyệt còn có bí mật gì? Hay lắm, để cho bà nghe xem Bạch Vân Kê, người chị họ này tính cách như thế nào. Vậy sao? Vậy cô nói đi, Ta đang rất muốn lắng nghe cô nói rốt cuộc Bạch Hiểu Nguyệt có bí mật gì giấu ta. Nếu như đó không phải là bí mật thì đừng có trách ta nói không sao báo trước. Đằng Cẩm đáp biểu thị rất rõ, đụng tới người của Vân gia không phải là muốn đụng vào là được. Người khác vừa nghe liền hiểu được, phu nhân thị trưởng cùng với Vân phu nhân đồng thời xuất hiện, còn ra mặt thay cho Bạch Hiểu Nguyệt, tắm phần là nghe được câu chuyện của bọn họ, bàn tán, cho nên mới nói như vậy, rốt cục là Bạch Vân Khê đang muốn làm gì. Đây rõ ràng là chống lưng của Bạch Hiểu Nguyệt, cũng may vừa rồi bọn cô chỉ ở bên ngoài cuộc lắng nghe, không dám làm gì. Với thân phận của hai người nhà họ Tôn chỉ với nhà họ Vân, hôm nay lại còn là sinh nhật của Tôn Viện, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho các cô. Gì à, chuyện này cũng không thể trách Hiểu Nguyệt được, là phụ nữ đâu có ai mong muốn mình không thể mang thai. Thân thể của Bạch Hiểu Nguyệt có một chút vấn đề, không thể có con được, nói ra sợ người giận, xiếm, chắc chắn là Bạch Hiểu Nguyệt sẽ có cách chữa trị. Thân thể không tốt, không thể sinh được. Đặng Cẩm đi tới bên phía Bạch Vân Khê, ánh mắt lạnh băng làm cho Bạch Vân Khê run lên. Bạch Vân Khê nhíu mày, không phải bà ta nên tức giận Bạch Hiểu Nguyệt vì đã lừa dối hay sao? Sao Đặng Cẩm lại nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống thế này? Có thể làm cho Đặng Cẩm quá bất ngờ, muốn hỏi cô lại một lần nữa đây mà, hỏi rằng đó phải là sự thật hay không? Nghĩ đến đó, lá gan của Bạch Vân Khê lớn hơn hẳn. Bạch Hiểu Nguyệt lén rút trồm ở sau lưng người uống thuốc đông y. Thuốc đấy hẳn là rất khó uống, thân là chị không nỡ nhìn em gái vất vả như vậy. Vậy sao, thật không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thư lại thương em họ của mình đến vậy, ta có nên cảm ơn cô một tiếng hay không, đã nói với ta sự thật. Trong lòng Bạch Vân Khê nghe đến đó liền vui sướng, phản ứng của Đặng Cẩm phải là như thế này mới đúng chứ. Bạch Vân Khê kìm hãm lại sự sung sướng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ là cô duy trì một nụ cười nhàn nhạt, chút nữa cô chờ xem Bạch Hiểu Nguyệt sẽ bị mẹ chồng mắng nhức thế nào. Nghĩ đến Bạch Hiểu Nguyệt bị người ta đuổi mắng, tâm tình Bạch Vân Khê trở nên thoải mái hơn. Bạch Hiểu Nguyệt căn bản không xứng đáng có được hạnh phúc. Đặng Cẩm cầm lấy tay của Bạch Hiểu Nguyệt, hơi hơi dùng sức. Bạch Hiểu Nguyệt thoáng qua liền thấy được ánh mắt linh động của Đặng Cẩm. Ngay tức khắc, Bạch Hiểu Nguyệt hiểu được ý tứ của Đặng Cẩm. Đây là muốn... Ta muốn hỏi một câu, Bạch Tiểu Thư làm sao mà biết được con dâu của ta, thân thể không tốt, không thể sinh được con. Thật là không giấu giếm gì, đây chính là lời tôi nghe được từ chính của miệng Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Vân Khê nói, ngày đó ở nhà ăn, chính tai tôi đã nghe rõ mồn một lời của Bạch Hiểu Nguyệt nói. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy kỳ quái, không lẽ ở nhà ăn, trong lúc cô nói chuyện với Tô Na, thì Bạch Vân Khê lại vô tình nghe được, cô ta có thể nghe trộm, có tâm một tí được không? Chưa nghe hết đã vội vàng đi nói với người khác, ý tứ không rõ ràng. Tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ. Vị Bạch Tiểu Thư này, nghe tin không rõ nguồn gốc ở đâu, không có chứng cứ chứng thực, Bạch Hiểu Nguyệt của Vân Thiên Lâm. Cơ thể rất tốt, không có chuyện là không thể mang thai. Bạch Tiểu Thư ở đây là bịa đặt, phỉ báng, dã tâm hãm hại danh dự của Vân gia. Rốt cuộc Bạch Tiểu Thư đây là có mưu đồ gì đây? Đột nhiên Đặng Cẩm thay đổi thái độ, lạnh giọng chất vấn làm cho Bạch Vân Khê nhất thời không phản ứng kịp. Hiện tại trọng điểm không phải là nên Bạch Hiểu Nguyệt hay sao? Rốt cuộc là Đặng Cẩm có hiểu được trọng điểm ở chỗ nào không? Dì Vân à, quả thật là thân thể Bạch Hiểu Nguyệt có vấn đề. Nó còn lén rút ở sau lưng người trộm uống thuốc đông y. Có khả năng chuyện này là Vân Thiếu cũng không biết. Toàn bộ Vân gia đều đã bị Bạch Hiểu Nguyệt lừa gạt. Tuy rằng Bạch Hiểu Nguyệt là em gái, nhưng với tư cách là chị thì không thể nhìn em gái mình tiếp tục sai trái được. Bạch Vân Khê nói một tràng lý lẽ, hiên ngang lẫm liệt, như là người không hề có tâm tư xấu gì. Nghe xong Đặng Cầm chỉ cảm thấy thật là buồn cười. Con dâu của ta, ta không rõ ràng tình trạng hơn một người ngoài như cô sao? Vẫn là nói, hiện tại cô giở trò mèo khóc chuột ở trước mặt ta, trước mặt mọi người, nói con dâu của ta không thể mang thai. Bạch Vân Khê, cô thật sự cho rằng là Đặng Cầm này sẽ tin lời của cô thật sao? Như vậy cũng quá là coi thường người của Vân gia rồi. Bạch Vân Khê không dám tin, tại sao Đặng Cẩm lại không tin cô, lại cứ nhất mực tin vào Bạch Hiểu Nguyệt, rõ ràng chính tai cô nghe rõ mồn một cơ mà. Thân thể của Bạch Hiểu Nguyệt thế nào, là mẹ chồng như ta, là người hiểu rõ nhất, không cần một người giả mù sa mưa như cô cấp báo. Thật là không nghĩ tới, sắp làm mẹ tới nơi rồi, mà suốt ngày cứ dắt tâm hãm hại em gái của mình. Đặng Cẩm tức giận mắng Bạch Vân Khê một trận, cô đã bị Đặng Cẩm nhìn thấu tâm tư rồi sao? Con không biết là gì đang nói gì, con chỉ muốn giúp Bạch Hiểu Nguyệt mà thôi. Tôi lặp lại một lần nữa cho Bạch Tiểu Thư với tất cả mọi người ở đây hiểu rõ. Bạch Hiểu Nguyệt, con dâu của tôi, rất khỏe mạnh, không có cái gì gọi là không có khả năng mang thai. Ta thật sự rất phải khâm phục Bạch Vân Khê, sao có thể ở bên ngoài nói dối em gái mình một cách trắng trợn đến thế. Việc này so với một kẻ ác độc chẳng là mấy. Thân là chị gái mà lại tính kế, hãm hại em gái của mình không thể có được một cuộc sống hạnh phúc. Ta thật không biết Trình gia sẽ nghĩ như thế nào về người con dâu này. Một lời tuyên bố của Đặng Cầm đã làm cho mọi người phân rõ trắng đen, cũng nhớ rõ từ nay về sau không được lấy chuyện này ra bàn tán, tránh làm tổn hại đến Vân gia. Nếu như chuyện này lan ra bên ngoài không có căn cứ, nhất định sẽ không yên thân với Vân gia. Cả người Bạch Vân Khê nghe đến đó liền trở nên mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững mà té ngã ở trên mặt đất. May là kế bên có cái bàn, làm miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Bạch Vân Khê nhìn Đặng Cầm, trong mắt không khỏi tràn đầy hận ý. Dì Vân à, người không thể nói như vậy được, là bậc tiền bối, nên con mới tôn trọng dì. Dì không thể vu oan giá họa cho con được, mọi việc đều cần phải có chứng cứ. Thân làm mẹ, con không dám nhận cái tội danh này. Nước mắt của Bạch Vân Khê che phủ đôi mắt, nhưng những người khác cũng không dám thay mặt cho Bạch Vân Khê nói. Đặng Cầm nhìn Bạch Vân Khê lạnh lùng cười một câu. Rốt cuộc thì cô cũng biết trách nhiệm của một người. Nể tình cô là phụ nữ mang thai, tôi không so đo tính toán trách phạt gì cô. Nhưng nếu có lần sau, tôi sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu. Cô nên thầm cảm ơn đứa con chưa chào đời của cô đi. Bạch Vân Khê thấp giọng nức nở, trong lòng hận đến mức nghiến răng. Sao Đặng Cầm lại ngu ngốc đến thế, cứ như vậy mà bị Bạch Hiểu Nguyệt lừa gạt. Rốt cục là cô thua Bạch Hiểu Nguyệt ở chỗ nào? Cứ một thai nhất mực tin vào Bạch Hiểu Nguyệt, chẳng lẽ lời của cô không có trọng lượng đến như vậy ư? Dù sao cô cũng là phu nhân của Trình gia kia mà. Thân là mẹ, nên vì đứa con ở trong bụng mặt tích đức nhiều ân đức, đừng có suốt ngày nghĩ cách kiếm cớ hại người khác. Làm gì cũng phải suy nghĩ đến đứa con ở trong bụng mình. Tôi không hiểu nổi, đứa con sinh ra, cô làm mẹ cái kiểu gì nữa? Nói đến đứa con, Bạch Vân Khê thấy bản năng bảo vệ lấy đứa con ở trong bụng mình. Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở một bên, trong lòng không khỏi cảm kích Đặng Cầm. Trong những lúc nguy cấp nhất, Đặng Cầm luôn lựa chọn tin cô nhất. Người ngoài nói thế nào bà cũng không tin, bà chỉ tin vào người trong nhà. Bên này đang đổ xôi lửa bỏng, Trình Lãng ngồi một bên thấy bộ dạng Bạch Vân Khê ủy khuất. Anh tiến lên đem người vào trong ngực, thấy Đặng Cầm ra sức bảo vệ Bạch Hiểu Nguyệt, giống như là đang có xung đột gì đó. Dì Vân này, có phải có hiểu lầm gì không? Vân Khê là người lương thiện, tâm địa không ác độc. Có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Trình Lãng trấn an Bạch Vân Khê ở trong ngực. Bạch Vân Khê đột nhiên được che chở, cảm thấy chính mình đã bị oan ức liền khóc òa lên. Anh vẫn luôn biết Đặng Cầm là trưởng bối mẫu mực, sẽ không vô duyên vô cớ mà đi chấp nhất hậu bối. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Trình Tổng, có phải đã hiểu lầm hay không thì cậu về nhà hỏi vợ chưa cưới của mình sẽ rõ. Hôm nay là sinh nhật của ta không muốn mọi người phải xáo xào lên. Tôn Viễn rất chán ghét cái bộ dạng này của Bạch Vân Khê, giả vờ yếu đuối. Là người thân cô thế cô, bên trong thì một bụng dao găm, chỉ trực chờ không có đàn ông ở bên cạnh là dắt tâm đi hãm hại người khác. Mẹ, Nguyệt Nguyệt, dì Tôn, sao lại thế này? Vân Thiên Lâm nhìn hiện trường giống như đang cãi nhau nghiêm trọng. Nhìn xung quanh có đông đủ tất cả mọi người, Bạch Vân Khê và Trình Lãng cũng có ở đây. Anh khẳng định là Bạch Vân Khê và Bạch Hiểu Nguyệt lại xảy ra tranh cãi gì rồi. Vị Bạch tiểu thư này ở bên ngoài nói năng lung tung, nói là Bạch Hiểu Nguyệt thân thể có vấn đề, không sinh được con. Bạch Hiểu Nguyệt mới nói là Bạch Vân Khê không có chứng cứ, kiện tội phỉ báng, thế là xảy ra tranh chấp. Vân Thiên Lâm mày kiếm nhíu lại, đôi con ngươi lạnh lẽo chiếu về phía Bạch Vân Khê. Vô duyên vô cớ sao Bạch Vân Khê lại đặt điều như vậy? Đây không phải là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến danh dự của Vân gia. Nói gì có thể nói, chứ việc này không thể tha thứ dễ dàng được. Trình Tổng, anh có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý được không? Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nếu như có ai nói vợ anh không thể sinh được con, thì anh cảm thấy như thế nào? Khẳng định là tâm trạng của anh cũng giống như tôi bây giờ. Vô cùng tức giận, anh có thể hỏi vợ anh rốt cục là muốn thế nào hay không? Trình Lãng nghe được cũng cảm thấy bất ngờ, anh quay sang nhìn Bạch Vân Khê, quả thật đây là một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Phải biết đây là ảnh hưởng đến thanh danh rất nhiều, cho dù có là thật đi chăng nữa thì cũng biết chỉ nên im lặng hoặc là để đó, nói với người ngoài không hay lắm. Vân Khê, chuyện này rốt cuộc là bị sao thế này? Bạch Vân Khê thấy sự tình đã thay đổi, bây giờ nó đã chuyển sang mũi nhọn chĩa về phía cô. Trong lòng vô cùng hốt hoảng, không biết phải giải thích như thế nào, chỉ biết lắc lắc đầu. Trình Lãng thấy Bạch Vân Kê như thế, trong lòng thoáng chốc bực bội, thì ra là cô đi nói lung tung thật, không giữ mồm giữ miệng, hiện tại cục diện diễn ra như thế này, sao anh lại có thể che chở cho vợ của mình đây? Dì Vân, Vân Thiếu, vợ của tôi không có hiểu quy củ, ảnh hưởng đến danh dự của người Vân gia, tôi thay mặt của Bạch Vân Kê xin lỗi mọi người. Vân Kê hiện tại đang có thai, cảm xúc không được khống chế, hy vọng mọi người nể tình, người mang thai mà không chấp nhận. Trình Lãng xin lỗi rất thành tâm, làm cho mọi người dịu xuống tâm trạng bất bình. Với lại ở đây là buổi tiệc sinh nhật của Tôn Viện, cho nên mọi chuyện cũng nên bỏ qua. Tốt lắm, Trình Tổng cũng đã xin lỗi rất chân thành. Chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ hóa thành không. Nhưng mà tôi thấy lần sau có buổi tiệc nào, Trình Tổng đừng nên dẫn vợ mình theo. Người mang thai mà nên ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thai cho tốt, nếu không lại giữ mồm giữ miệng, gây ra phiền toái, để cho Trình Tổng phải đi xử lý. Việc này có thể bỏ qua, nhưng nếu như ảnh hưởng đến công việc, thì lúc đó Trình Tổng lại hối hận không kịp. Hận là không nghe theo lời khuyên bảo của tôi. Mọi người đều rất rõ ràng. Việc công ở đây chính là miếng đất của Vinh Thăng kia, vốn là lưu động cho mảnh đất đó, đang nằm ở trong dự án, chưa được triển khai vì chưa thể vay được ngân hàng. Bạch Vân Khê dựa vào trong lòng của Trình Lãng, nghe lời chói tai của Vân Thiên Lâm mà uất nghẹn, không nói nên lời. Có điều Bạch Vân Khê quyết định không chịu thua, gân cổ lên mà nói. Vân Thiếu, chẳng lẽ một chút anh cũng không để ý sao? Anh không ngại, vợ mình sẽ không thể sinh được con, anh cứ thế mà tin tưởng cô ta. Vốn tưởng rằng chuyện này đã cho qua, ai biết được Bạch Vân Khê nhắc lại một lần nữa, thật đúng là điếc không sợ súng, phải nói là Bạch Vân Khê dũng cảm hay là ngu ngốc. Bạch Vân Khê, tôi bỏ qua chuyện này rồi, sao cô lại cứ nhắc mãi lại như vậy, có phải là cô không cam lòng bỏ qua như thế? Cô muốn tôi kiện cô tội phỉ báng có đúng không? Trình Lãng ở một bên than trời, Bạch Vân Khê ơi là Bạch Vân Khê, náo loạn chưa đủ hay sao, cứ phải bắt anh đi giải quyết chuyện thay cho em. Trình Lãng lấy cớ xin lỗi Vân Thiên Lâm rồi kéo Bạch Vân Kê đi. Vân Thiên Lâm nhìn bóng dáng hai người bọn họ nhanh chóng rời đi. Mọi người cũng thấy thế mà tản ra đi hết, thế là đã xong chuyện. Bạch Vân Khê bị Trình Lãng kéo đi, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó rất ấm ức. Tại sao Vân gia lại tin vào Bạch Kiều Nguyệt một cách tuyệt đối như vậy? Chẳng lẽ người Vân gia không có một chút gì hoài nghi hay sao? Trình Lãng kéo Bạch Vân Khê đến một bên, giọng của anh đã thay đổi chuyển sang ngữ khí tức giận. Bạch Vân Khê, rốt cuộc là em muốn làm gì đây? Bản thân mình đang mang thai, lại còn đi nói lung tung chuyện nhà người ta. Anh không muốn lúc nào anh cũng đi giải quyết hậu quả giúp em đâu. Nhà họ Trình chúng ta đấu lại với nhà họ Vân được sao? Trước khi em làm điều gì đó, em có thể suy nghĩ đến anh trước có được không? Công ty cũng sắp bị em quấy phá đến điên rồi. Trình Lãng kéo cả vạt, anh thật sự không kìm được nữa. Nếu như Bạch Hiểu Nguyệt thì cô sẽ không làm ra mấy chuyện này để anh đi dọn tàn cuộc. Bạch Vân Khê ngoài yếu đuối khóc lóc ra còn có thể làm chuyện gì cho anh chứ? Bạch Vân Khê đột nhiên bị mắng, ánh mắt trở nên uất nghẹn, trực trào ra nước mắt. Trình Lãng, em không có cố ý, tất cả những thứ em đều nghe đều là hoàn toàn sự thật. Em chỉ nói với mọi người những gì mà em nghe được thôi. Tại sao mọi người lại không tin em, đều nói em là nói dối? Em có hiểu vấn đề nằm ở đâu không? Cho dù nó có là thật đi chăng nữa, thì em cũng không được lan truyền đi như vậy. Anh bây giờ cảm thấy thật sự rất hối hận đã dẫn theo em đi. Chẳng lẽ anh phải nghe theo lời của Vân Thiên Lâm, lần sau cấm tuyệt em đi đến các bữa tiệc. Chẳng hiểu sao khi anh ấy lại lên giường với em nữa, để bây giờ suốt ngày gây ra phiền toái. Bạch Vân Khê không thể tin được Trình Lãng lại xúc phạm cô đến như vậy, nhưng nghĩ đến đứa bé ở trong bụng, cô không thể tức giận cãi nhau tay đôi với Trình Lãng được. Không khéo, anh sẽ đuổi cô ra khỏi Trình gia. Bạch Vân Khê giả vờ là con thỏ yếu ớt nhào vào trong lòng Trình Lãng. Trình Lãng à, là em sai rồi, anh tha thứ cho em có được không? Lần sau em sẽ không như vậy nữa, em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh và con, anh đừng có mắng em nữa. Trình Lãng đã bị giọng điệu mềm nhũn của Bạch Vân Khê làm cho tan chảnh, tức giận cũng trở nên nguôi ngoai. Trình Lãng siết chặt Bạch Vân Khê vào trong lòng, để tay ở trên đỉnh đầu Bạch Vân Khê vuốt vuốt. Anh đang áp chế suy nghĩ của mình, giờ khắc này không được suy nghĩ đến Bạch Hiểu Nguyệt nữa. Bạch Vân Khê mới chính là vợ của anh. Ở một đằng, Vân Thiên Lâm đang lấy bánh cho Bạch Hiểu Nguyệt. Cô hỏi, Thiên Lâm, cảm ơn anh và mẹ đã đứng ra thay mặt giúp em. Vân Thiên Lâm không trả lời, anh lấy muỗng giúp một miếng bánh đưa lên miệng của Bạch Hiểu Nguyệt, cô cũng tự nhiên há miệng ra đón lấy. Đó là chuyện hiển nhiên, em nghĩ là anh sẽ để yên cho người khác xúc phạm vợ của anh sao?